mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, trở thành luyện đan sư. Trong đầu cẩn thận nhớ lại một lần có quan hệ ngưng khí đan luyện chế phương pháp về sau. Quân Vong Trần đi đến lô ban thất hào trước mặt, linh lực nhất truyền, dung nhập trong lò đan bộ. Thoáng chốc, lô ban thất hào đột nhiên lắc lư, hỏa diễm đột ngột dấy lên, toàn bộ không gian nhiệt độ phảng phất đều cao hơn một chút. Quay đầu nhìn Thái Thượng Lão Quân một chút, Quân Vong Trần hít sâu một hơi, ánh mắt rơi vào phía trước 10 mét chỗ một gốc ngưng khí trên cỏ. Vừa định động thủ, đã thấy Thái Thượng Lão Quân nhướng mày, linh hồn cảm giác lực tiêu hao khá dạng này, ăn trước xuống khỏa này hồi hồn đan. Nói, chỉ thấy hắn phất trần hất lên, một khỏa màu đen đậm đan dược đột ngột phù hiện ở Quân Vong Trần trước mặt. Sư tôn, người nói linh hồn cảm giác lực là cái gì đồ vật? Quân Vong Trần cũng không sốt ruột cầm đan dược, mà là tò mò hỏi. Thái Thượng Lão Quân giải thích nói, linh hồn cảm giác lực, tên gọi tắt linh hồn lực, còn được gọi là hồn lực hoặc tinh thần lực, là cân nhắc luyện đan sư thực lực là không cường đại đường tắt duy nhất. Linh hồn cảm giác lực càng mạnh, như vậy thì đại biểu cho cái luyện đan sư này phẩm cấp càng cao. Luyện chế được đan dược tỷ lệ thành công càng lớn, đan thành lúc hàm lượng phần hợp thành cũng liền càng dày đặc. Thì ra là thế, Quân Vong Trần, bừng tỉnh đại ngộ, cũng không chần chờ, lúc này đưa tay cầm lên trước mặt khỏa này hồi hồn đan. Để vào trong miệng, đan dược sau khi vô miệng trong nháy mắt, Quân Vong Trần chỉ cảm thấy chỗ trống linh hồn lực ở trong nháy mắt này đột nhiên quay lại. 3 giây không đến, liền khôi phục lại đỉnh phong thời đoạn, rồi rào không thôi, cái này chính là luyện đan sư chỗ lợi hại a. Cảm thụ được trong cơ thể đầy đặn linh hồn lực, Quân Vong Trần trong lòng càng thêm kiên định trở thành luyện đan sư ý nghĩ. Chơi đùa mọi người biết rõ, đánh đoàn thời điểm nếu là có cái hồi máu phụ trợ, vú em, như vậy đoàn chiến đánh thắng xác suất sẽ tại nguyên hữu trên cơ sở gia tăng 20%. Đến mức rất nhiều chơi đùa người chơi đều có khuynh hướng có cái hồi máu phụ trợ đi theo chính mình. Thỉnh thoảng cho mình hồi cái huyết, bổ sung thanh máu, mà luyện đan sư, thì tương đương với cái này hồi máu phụ trợ. Thậm chí so với hắn khủng bố gấp 1 vạn lần. Bởi vì luyện đan sư luyện chế được đan dược không chỉ có thể hồi máu, còn có thể hồi lam, linh lực, gia tăng lực công kích, tốc độ các loại. Trọng yếu nhất chính là thân phận của luyện đan sư vô cùng tôn quý. Hành tẩu đang tu tiên giới là một mọi người sẽ cho 3 phần chút tình mọn. Hơn nữa còn sẽ có số lớn tu sĩ bỏ ra nhiều tiền xin luyện đan sư luyện đan. Đẹp trai một nhóm, nghĩ tới đây, Quân Vong Trần không khỏi toàn thân kích động, nhấc tay một chiêu, xanh biếc ngưng khí thảo lúc này phù ở trong tay mình. Hơi chần chờ, Quân Vong Trần trực tiếp cầm ngưng khí thảo ném vào lô ban thất hào ở trong. Phốc phốc, ngưng khí thảo mới vừa vào lô ban thất hào, còn chưa chờ Quân Vong Trần điều động trong cơ thể linh hồn lực khống chế hỏa diễm nhiệt độ. Lô ban thất hào bên trong hỏa diễm nhất thời giống như là con sói đói bổ nhào ngưng khí thảo. Trong nháy mắt, ngưng khí thảo liền biến thành một đống cho tàn, chìm tại trong lò. Cái này, chấm ngoặc kép, nhìn qua một màn này, Quân Vong Trần sờ lên cái mũi, xấu hổ cười một tiếng, hiển nhiên có chút quẫn bách. Thái Thượng Lão Quân sắc mặt bình tĩnh, thất bại chính là mẹ của thành công. Tiếp tục, Quân Vong Trần nhẹ gật đầu, sắc mặt nghiêm túc, lần này, hắn trước tiên thử dùng linh hồn lực bao khỏa ngưng khí thảo. Sau đó lại đem hắn đầu nhập lô ban thất hào nội. Có linh hồn lực bao khỏa, ngưng khí thảo tại lô ban thất hào hỏa diễm xuống giữ vững được hơn 10 giây. Nhưng cuối cùng vẫn là phốc phốc một tiếng, hóa thành cho tàn. Không được, ngọn lửa này nhiệt độ quá cao, trước tiên cần phải điều giải hỏa diễm nhiệt độ. Quân Vong Trần nhìn một chút vạn năm biểu lộ không đổi Thái Thượng Lão Quân, xoa xoa mồ hôi trên trán, tự lẩm bẩm, đều nói đan đạo một đường khó như lên trời. Hiện tại vừa nhìn, quả thật không giả, dùng linh hồn lực điều giải lô ban thất hào hỏa diễm nhiệt độ về sau, Quân Vong Trần liền bắt đầu lũ bại lũ chiến luyện đan con đường. Nhiệt độ tuy nhiên phù hợp, nhưng ngưng khí thảo có cứng rắn có nhuyễn, có lớn có nhỏ, lớn có nhỏ có, chỉ có cầm những điều kiện này cũng thống nhất tốt về sau, mới có thể đem ngưng khí trong cỏ tinh hoa lấy ra. Thời điểm chậm chậm trôi qua, đợi đến Quân Vong Trần hao phí sắp tới 15 gốc ngưng khí thảo về sau, Quân Vong Trần cái này mới miễn cưỡng nắm giữ ngưng khí thảo tốt nhất rút ra điểm. Đệ thập lục gốc, tuyệt đối không thể thất bại nữa. Gốc phụ phiết qua chau mày thái thượng lão quân. Quân Vong Trần hít sâu một hơi, nhấc tay mở ra, ngưng khí thảo lại lần nữa bay tới. Chỉ thấy một vừa dùng linh hồn lực khống chế lô ban thất hào bên trong hỏa diễm nhiệt độ, vừa dùng linh hồn lực bao vây lấy ngưng khí thảo. Toàn thân tâm đầu nhập đang luyện đan bên trên, hai mắt nhìn chằm chằm thuộc về trong ngọn lửa ngưng khí thảo. Cảm thấy vạn phần lo loáng không yên. Phía trước thất bại 15 lần, nếu là lần này thất bại nữa, vậy thì quá có lỗi với thái thượng lão quân Vun Trồng. Lô ban thất hào trên ngọn lửa, ngưng khí thảo không ngừng sôi trào. 3 giây về sau, nó ngừng lục lọi, từng bước bỏ đi thảm cỏ. Toát ra giọt giọt màu xanh chất lỏng. Xong rồi, Quân Vong Trần sắc mặt vui vẻ, vội vàng dùng linh hồn lực bao trùm ngưng khí cỏ chất lỏng. Theo lô ban thất hào nội rút ra ra, trang phục với một cái bình ngọc nội, mồ hôi theo Quân Vong Trần cái trán chảy xuống, chiếu rọi ra hắn hơi tái nhợt sắc mặt, tiếp tục tính chuyên chú cùng tiêu hao linh hồn lực, để cho Quân Vong Trần thân thể đã nhận lấy rất lớn phụ tài. Có thể kiên trì gần 10 phút đồng hồ, rất là không dễ dàng. Thái thượng lão quân sắc mặt không hề bận tâm, nhàn nhạt mở miệng, nghỉ ngơi 5 phút đồng hồ. Hô, lời này rơi xuống, Quân Vong Trần hai vai đột ngột buông xuống, cả người như là một đầu cá ướp muối tựa như, không có dấu hiệu nào tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Không ngừng thở phì phò, phảng phất một cái bệnh sắp ngụy kẻ sắp chết. Không có cách, lần thứ nhất luyện đan Quân Vong Trần khẩn trương thái quá. Cộng thêm có thái thượng lão quân ở bên cạnh quan sát. Trong lúc vô hình đối với hắn làm rất lớn áp lực. Đến mức toàn thân tế bào đều đánh lên 200% tinh thần. Dưới tình huống này, đừng nói kiên trì 10 phút đồng hồ. Coi như 1 phút đồng hồ, cũng sẽ để cho người ta mỏi mệt đến như một đầu chó chết. Nhìn xem tê liệt ngã xuống trên mặt đất cả ngón tay đầu cũng không nguyện ý lại cử động Quân Vong Trần, thái thượng lão quân mặt ngoài thờ ơ, cảm thấy nhưng là âm thầm gật đầu. Vị trí thứ 9 thân truyền đệ tử cũng là tại 30 gốc dược thảo bộ dáng vừa rồi rút ra thành công. Tiểu tử này chỉ dùng 16 gốc dược thảo, so với bọn hắn mà nói, thiên phú tốt hơn không ít. Đương nhiên, đan đạo một đường, thiên phú tuy nặng muốn, nhưng hậu thiên nỗ lực so với thiên phú mà nói, hơi trọng yếu hơn. Nếu như Quân Vong Trần bởi vì một điểm nhỏ thành công liền dương dương đắc ý, đắc chí, như vậy thiên phú cho dù tốt, cũng vô pháp đạt tới cao bao nhiêu tầng thứ. Đây cũng là vì sao Quân Vong Trần tại rút ra ngưng khí thảo tinh hoa đương bên trong, thái thượng lão quân cũng không biểu lộ bất luận cái gì khoe mà lại luôn luôn cau mày nguyên nhân. 5 phút đồng hồ thời điểm chậm chậm mà qua, lần nữa ăn vào một khỏa hồi hồn đan về sau, Quân Vong Trần nơi nới lỏng thân thể, lại lần nữa đi tới lô ban thất hào trước. Có lúc trước rút ra ngưng khí cỏ kinh nghiệm, lần này rút ra không nghe thấy hoa cùng tam khí tản tinh hoa thì Quân Vong Trần ngược lại là dễ dàng không ít, chỉ là 1 phút đồng hồ, hai người tinh hoa liền bị Quân Vong Trần rút ra hoàn thành. Chứa vào trong hộp ngọc, thẳng đến tại đây, thái thượng lão quân mới lại lần nữa phát biểu, tinh hoa đã rút ra ra, bắt đầu cầm 3 cái tinh hoa dung hợp, luyện đan một đường, rút ra tinh hoa chính là cơ sở, dung hợp tinh hoa chính là mấu chốt, nếu như vô pháp cầm lấy ra dược thảo tinh hoa dung hợp, như vậy liền vô pháp trở thành một tên luyện đan sư. Đồ nhi thụ giáo, Quân Vong Trần sắc mặt nghiêm nghị. Nhấc tay mở ra, trang bị ngưng khí thảo tinh hoa ngọc bình bị hắn nắm trong tay. Hít sâu một hơi, Quân Vong Trần linh hồn lực dung nhập ngưng khí thảo tinh hoa bên trong. Chợt bao vây lấy ngưng khí thảo tinh hoa chìm vào lô ban thất hào nội. Hoa lạp lạp hỏa diễm liên tục lục lõi. Nhiệt độ nóng bỏng để cho Quân Vong Trần nửa bên mặt trở nên nóng hổi vô cùng. Đối với cái này, Quân Vong Trần kiên trì cắn răng kiên trì. Đợi đến ngưng khí thảo tinh hoa bị thiêu đến nóng hổi về sau. Lập tức lại đem không nghe thấy hoa tinh hoa đem thả đưa ở lô ban thất hào nội. Đồng dạng đốt nóng hổi về sau. Quân Vong Trần lúc này mới cầm sau cùng tam khí tản ra tinh hoa vứt ném với lô ban thất hào nội. Ba cây dược thảo tinh hoa tại hỏa diễm bên trong không ngừng lan lộn. Tại thời gian ma hợp dưới sự từng bước dung hợp khá một màu trắng chất lỏng sành sạch. Quân Vong Trần sắc mặt nghiêm túc, linh hồn lực đổ xuống mà ra, kiệt lực khống chế lô ban thất hào bên trong hỏa diễm nhiệt độ. Tránh cho hỏa diễm cầm màu trắng chất lỏng sành sạch thiêu khô. Tại ngọn lửa không ngừng đốt cháy phía dưới, màu trắng chất lỏng sành sạch từng bước biến đỏ, sau cùng cánh thành hồ gián hình dạng. Lúc này, Thái Thượng Lão Quân bất thình lình lên tiếng, thêm linh thủy xúc tiến kỳ thành đan hình. Quân Vong Trần nhẹ gật đầu, lau mồ hôi một cái, đem đã chuẩn bị trước linh thủy té ở ba cây dược thảo tinh hoa hình thành hồ gián vật bên trên. Linh thủy nhất phương đi lên, trong nháy mắt hóa thành khí thể, bốc hơi với trong không khí. Tại sao có thể như vậy? Quân Vong Trần biến sắc, mồ hôi đột nhiên tràn ngập ở tại cái trán, lo lắng không thôi. Nếu là linh thủy không hòa vào ba cây dược thảo tinh hoa hình thành hồ gián vật. Như vậy vô luận làm thế nào? Đều không thể để cho hồ gián vật thành đan. Vạn vật đều có châm. Vật thể khác biệt, châm khác biệt. Làm luyện đan sư, nhất định phải học hội tùy tâm sở dục khống chế trong lò đan bất luận cái gì chỗ hỏa diễm nhiệt. Độ, nhìn qua nôn nóng bất an Quân Vong Trần. Thái Thượng Lão Quân lên tiếng nhắc nhở. Nghe tiếng. Quân Vong Trần sững sờ, vội vàng phân ra một sợi linh hồn lực, giảm thấp hồ gián vật bốn phía hỏa diễm nhiệt độ, cảm nhận được bốn phía hỏa diễm nhiệt độ thích hợp về sau. Quân Vong Trần lại lần nữa cầm linh thủy rót vào hồ gián vật ở trong. Lần này, linh thủy không tiếp tục bốc hơi, mà là từ từ sáp nhập vào hồ gián vật nội. Có linh thủy tưới tiêu hồ gián vật. Liền như là sắp chết khô cây bất thình lình thu được nguồn nước sinh hoạt. Vui sướng tại hỏa diễm bên trong nhảy lên quay cuồng lên. Đại khái qua 10 phút đồng hồ, hồ gián vật đình chỉ lan lộn. Mặt ngoài đường vân từng bước vỡ ra, phát ra từng đạo nhỏ xíu phá xác âm thanh. Đợi đến sau cùng, răng rắc sau khi rơi xuống. Một khỏa tản ra ẩn ẩn bạch quang đan dược theo lô ban thất hào nội bay ra. Nương theo lấy đan dược bay ra, lô ban thất hào bên trong hỏa diễm cũng là từng bước dập tắt. Hết thảy bình tĩnh lại, Thái Thượng Lão Quân thấy thế, phất trần vung lên, đan dược lập tức bay vào trong tay hắn. Một chút đánh mà nhìn, Thái Thượng Lão Quân không khỏi hơi kinh ngạc. Lần thứ nhất luyện đan, luyện chế đi ra ngoài đan dược lại có 3 phần dược hiệu. Không tệ không tệ, nghe được Thái Thượng Lão Quân khoe. Quân Vong Trần thần kinh căng thẳng đột ngột buông lỏng, trong lòng không nhịn được xông lên một cỗ cảm giác tự hào. Hắn biết rõ, chính mình đi qua lần này luyện đan về sau, cuối cùng là thu được Thái Thượng Lão Quân tán thành. Thái Thượng Lão Quân mỉm cười, chúc mừng ngươi luyện đan thành công. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi cũng là một vị luyện đan sư. Về sau cái này lô ban thất hào, chính là của ngươi luyện đan lò. Muốn dùng nó thì chỉ cần đọc lên tên của nó. Nó liền sẽ theo trong cơ thể ngươi tuôn ra. Không cần nó thì trong lòng mặc niệm thu hồi 2 chữ là đủ. Dứt tiếng, lô ban thất hào đột nhiên lắc một cái. Chợt hóa thành một đạo bạch quang. Tràn vào Quân Vong Trần trong cơ thể. Quân Vong Trần thân thể run lên. Lúc này hướng Thái Thượng Lão Quân khuất thân chắp tay. Đa tạ sư tôn ban thưởng. Thật tốt luyện đan. Chỗ này không gian trong vòng nửa năm vi sư tạm thời không cần. Về sau ngươi luyện đan đều có thể tới này cái địa phương. Lúc đến điểm kích vi sư phát cho ngươi mặt đối mặt nói chuyện phiếm pop up. Đi lúc trong đầu mặc niệm 3 tiếng vi sư tên. Thái Thượng Lão Quân nhẹ gật đầu. phất trần hất lên. Cả người thân ảnh cùng nơi này một đống lớn tài liệu từng bước làm nhạt tại quân vong trần trước mặt. Vi sư sự vụ bận rộn. Tạm thời rời đi. Sau này có cái quái gì luyện đan vấn đề. Nói chuyện riêng vi sư là đủ. Đồ nhi cung kính sư tôn. Quân vong trần đưa mắt nhìn thái thượng lão quân rời đi. Cung kính cong khuất thân. Đợi đến thái thượng lão quân sau khi rời đi. Quân vong trần nhịn không được nắm quả đấm một cái. Khắp khuôn mặt là kích động. Mặc dù quá trình luyện đan rất mệt mỏi mà lại rườm rà. Nhưng luyện đan sau khi thành công vui sướng cùng khoái lạc. Nhưng là lớn lao. Bắt đầu từ hôm nay. Ta quân vong trần cũng là một vị luyện đan sư. Quân vong trần hít sâu một hơi. Sâu đậm nhìn nơi đây một chút. Chợt trong đầu mặc niệm ba tiếng tên thái thượng lão quân. Sau đó thân ảnh bị hút vào vòng xoáy. Rời đi nơi này. Quân vong trần sau khi rời đi một giây sau. Thái thượng lão quân thân ảnh lại lần nữa xuất hiện. Nhìn qua quân vong trần biến mất địa phương. Trong mắt lóe lên một đạo không muốn người biết quang mang. Thiên đạo pháp tắc che chở người. Hoặc là chính là nào đó đại năng chuyển thế. Hoặc là chính là tam giới chi chủ Nguyên Thủy Thiên Tôn người thừa kế. Nếu như tiểu tử này thật sự là Nguyên Thủy Thiên Tôn người thừa kế. Vậy ta đây cái sư phụ. Làm cũng quá có mặt mũi. Nghĩ đến Nguyên Thủy Thiên Tôn khủng bố. Thái thượng lão quân không khỏi dùng mình một cái. Trong ánh mắt đã có e ngại. Vừa có vô hình kích động. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.